Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, dị biến nảy sinh. Khô Ưng đám người thấy lớn chiến kết thúc, gió mạnh tiêu tan, lại không tùy thời đều tựa như có thể dồn người vào chỗ chết cảm giác cấp bách. Lúc này mới dám lộ diện, từng cái vội vàng đi tới trước mặt Nhiễm Thành chân nhân. Cùng kêu lên tâng bốc. Nhiễm Thành chân nhân đem trận đồ nhét vào quảng tụ bên trong. Nhàn nhạt nói, không coi là cái gì. Hắc Bạch Sơn Hà trận đồ, thậm chí là này vạn trận tiên quật bên trong còn lại bát bức trận đồ, đã sớm là ta Tam Ma Tông vật trong túi. Về phần Lâm Phi tiểu tử kia, chẳng qua chỉ là nhiều nhảy nhót rồi mấy ngày thôi. Môn hạ đệ tử đồng nói, sư bá thần vũ. Nhiễm Thành chân nhân ngước mắt nhìn về phía vạn trận tiên quật, khiến cho môn hạ đệ tử lui ra. Đạo, bây giờ Hắc Bạch Sơn Hà trận đồ tới tay, đại cuộc đã định, tiếp đó, liền để cho ta dùng đại trận, đêm này vạn trận tiên quật đánh ra một con đường đến. Từ nay về sau, vô luận ngàn năm, vạn năm, ta Tam Ma Tông đều đưa từng bước, từ nơi này vạn trận tiên quật chính giữa. Đem Thiên Cơ phái lưu lại cái khác bát trận đồ lớn chiếm được. Khô Ưng đám người nghe vậy, trong lồng ngực đều là một mảnh nhiệt huyết đằng đằng, đáp một tiếng dạ, liền lui ra ngàn trượng. Ở Tam Ma Tông mọi người trước người, là vạn trận tiên quật thần bí nhất chỗ, đen ngòm màu sắc giống như mực nhuộm, đem tiên quật sâu bên trong bao phủ, hoàn toàn không thấy rõ bên trong có cái gì. Chỉ cảm thấy một mảnh thấu xương lạnh hàn liên tục không ngừng xông ra. Nhìn kinh hãi, Đồ Sinh sợ hãi, Nhiễm Thành chân nhân bước ra trận pháp, đứng ở đỏ ngầu huyết quang phía trên đại trận, đầu ngón tay bắn ra, 7 đạo máu đỏ dây nhỏ liền vạch qua trường không, rơi vào trận pháp bên trong. Theo này 7 giọt nguyên ma chân huyết không có vào, Tam Ma Khốn Thiên đại trận uy lực lại tăng, đỏ ngầu huyết quang vô cùng đậm đà, phảng phất một cái biển máu đang lan lộn, có vô cùng hung lệ chi khí từ trong tràn ra. 3600 đạo văn đường ánh sáng rực rỡ lóe lên, uy lực tăng vọt, đã có pháp tướng đỉnh phong dấu hiệu. Vạn vật hoảng sợ, một mảnh thần phục tư thái. Nhiễm Thành chân nhân điều khiển cả tòa trận pháp, theo 36 mai phù ấn đánh vào trận pháp, phô duỗi ngàn dặm đỏ ngầu huyết quang bỗng vén lên, cuốn ngược bay lên không, hóa thành 3 cái sông máu, tràn vào Bạch Cốt Nguyên Ma chân thân trên. Sau đó liền nghe được một mảnh xương cốt tiếng nổ âm vang lên, còn như sấm nổ vang. 3 trượng cao 6 thước Bạch Cốt Nguyên Ma chân thân, chớp nhoáng phồng lớn, thăng tới ngàn trượng lớn nhỏ. Kia phiến máu đỏ trường bào tản ra, lộ ra một bộ leng keng khung xương trắng thân thể. Tình cảnh kia vô cùng quỷ dị. Máu đỏ trong đại trận, ngàn trượng hình người cao lớn thân thể đứng sừng sững. Hắn có hoàn chỉnh đầu, có lẽ cổ trở xuống, lại là một bộ màu trắng xương cốt, căn căn bạch cốt, oánh oánh như ngọc, lại có thần thiết, tinh kim đổ bê tông bền bỉ cùng cương ngạnh. Một mảnh xương mù màu máu ở trong xương cốt lưu chuyển không ngừng. Đó là chưa từng thành hình thân thể máu thịt, máu đỏ đạo bào sau lưng Bạch Cốt Nguyên Ma kích động. Nó khổng lồ nhấc tay một cái, tán lạc tại vạn trận tiên quật xương cốt đồng loạt bay tới, bị huyết sắc hoa quang xoắn một cái, tẫn thành phấn vụn, sau đó bột màu trắng cùng đỏ ngầu huyết quang đan vào một chỗ. Trong khoảnh khắc, hóa thành một thanh đỏ trắng xen nhau lưỡi hái, tựa như nguyệt hình cung, sắc bén vô cùng. Bạch Cốt Nguyên Ma khớp xương mọc như rừng thủ đem bạch cốt lưỡi hái cầm, ngay sau đó hướng vạn trận tiên quật bên trong chợt hạ xuống. Một đạo đỏ trắng đao mang bắn nhanh mà ra, nhanh mạnh vô cùng, trong phút chốc liền không vào kia phiến đen ngòm bên trong. Đao mang nổ tung, đỏ ngầu huyết sắc cùng âm hàn lưỡi đao quang mang với nhau lần lượt thay nhau, tạo thành một mảnh gió thổi không lọt lưới lớn. Chỗ đi qua, đen ngòm kích động, cuối cùng biến mất mảng lớn. Con mắt của Nhiễm Thành chân nhân sáng lên, lúc này điều khiển Bạch Cốt Nguyên Ma, không ngừng quơ múa lưỡi hái, từng đạo đao mang chớp nhoáng đi, trong chớp mắt liền chém ra mười mấy đao, mà vạn trận tiên quật đen ngòm sâu bên trong, cũng rõ ràng xuất hiện tiêu tan dấu hiệu. Trong lòng của hắn cũng có quyết định, đem trưởng giáo ban cho thêm một viên tiếp theo ngọc phù bóp vỡ. Ba miếng cổ xưa khó hiểu con dấu từ trong bay ra. Trong nháy mắt rơi vào bạch cốt nguyên ma lưỡi hái trên đao. Kia ba miếng con dấu là tam ma tông trấn giáo công pháp. Tam đại ma trải qua trí cao phù ấn. Mỗi một mai đều có pháp tướng lực. Nhất thời, lưỡi hái khí thế càng hơn. Còn chưa từng đánh ra, liền có cổ không cách nào chống cự phong nghiêm ngặt cảm giác đập vào mặt. Nhiễm thành chân nhân đem toàn bộ chân nguyên cũng tế vào bạch cốt nguyên ma trên người. Nghĩ đến cũng đúng phải lấy một đao này. Chém ra thông hướng vạn trận tiên quật sâu bên trong con đường. Nhưng ngay khi bạch cốt nguyên ma đem lưỡi hái nâng lên chớp mắt. Bị hắn bỏ vào quảng tụ trung hắc bạch sơn hà trận đồ lại đột nhiên bay ra. Trên không trung phô đưa ra tới. Nhiễm thành chân nhân bộ dạng sợ hãi cả kinh. Kia trận đồ phô đưa ra. Bất quá dài một trượng. Có thể mang ra khỏi uy thế. Lại có như thiên uy hạ xuống. Cuối cùng đem bốn phía huyết quang chấn vỡ. Mà ngay sau đó, một đạo ánh kiếm màu vàng óng đột nhiên từ trong trận đồ bay ra. Ánh kiếm màu vàng óng sắc bén vô cùng. So với bạch cốt nguyên ma trên tay lưỡi hái lưỡi đao canh phong nghiêm ngặt ba phần. Xuất hiện sau khi, chớp nhoáng mà thôi. Có thể sáng rực kiếm mang lại phô duỗi ngàn trượng. Từ mảnh máu này quang trung cắt ra một đạo kim sắc trong miệng. Nó hóa thân kim long. Ngẩng đầu thét dài. Âm thanh dao động vạn trượng. Đi theo chính là tia kiếm quang thứ hai. Đạo thứ ba. Trong nháy mắt. Thất đạo kiếm khí một đạo tiếp một đạo từ trong trận đồ bay ra. Thái ất kiếm khí hóa thân kim long. Chí thần chí thánh. Không thể ngăn trở. Hy nhật kiếm khí như tam túc kim ô. Hai cánh rung lên. Chính là ngút trời ngọn lửa. Hạo nguyệt kiếm khí êm ái phiêu hốt. Hóa thân trăng tròn bay lên không. Thanh huy khắp rơi vãi. Lạnh ý hơi rét. Vân vân kiếm khí hóa thân băng ly. Chỗ đi qua. Từng mảnh xương lạnh hạ xuống. Đóng băng vạn vật. Thông u kiếm khí. Ô quang một mảnh. Tách ra âm dương. Bắc lên một tòa 36 đạo cầu có vòm tròn lương. Lôi ngục kiếm khí kim xà nhảy lên. Quanh thân lôi quang đi theo. Phích lịch nổ vang. Vô thường kiếm khí như một đám mây khí. Nhạt vô ảnh. Khó mà bắt. Thất đạo kiếm khí. Đem dị tượng phô lần phía trên đại trận. Mãnh liệt đỏ ngầu huyết quang. Lại kiếm mang bên dưới. Mảng lớn tiêu nhị. Tam ma khốn thiên trận pháp lực lượng bỗng trở nên yếu. Nhiễm thành chân nhân sắc mặt tái nhợt. Trong lòng biết không được. Đang muốn điều khiển bạch cốt nguyên ma chân thân quay đầu. Đem đầy trời kiếm khí đánh tan. Có thể trong nháy mắt kế tiếp. Thiên vạn đạo kiếm quang từ hắc bạch sơn hà trận đồ trung bay ra. Giống như ngân hà rơi xuống đất. Khí thế mãnh liệt gan dạ nhưng. Lấp đầy cả vùng không gian kiếm quang chói mắt vô cùng. Bọn họ xuất hiện chớp mắt. Liền cùng thất đạo kiếm khí trọng tụ. Hóa thân tiểu tự tại kiếm trận. Kiếm trận ở chớp mắt mà thành. Vô cùng nhanh chóng. Nó quay đầu hạ xuống. Giống như tòa nhà tù. Đem nhiễm thành chân nhân hoàn toàn vây khốn. Nhiễm thành chân nhân ngay cả phản ứng thời gian cũng không có. Liền đã trở thành kiếm trận chi tù. Hắn ở sinh tử trong lúc nguy cấp cũng không biết đi qua bao nhiêu hồi. Giờ phút này tâm mặc dù chung khiếp sợ. Nhưng cũng trong thời gian ngắn nhất lắng xuống. Lâm Phi chỗ ngồi này tiểu tự tại kiếm trận. Ngay cả pháp tướng cảnh giới bạch cốt nguyên ma một kích toàn lực cũng có thể chống đỡ hạ. Nhiễm thành chân nhân tự biết không cách nào phá vỡ. Liền cũng không đi phí cái này tâm. Mà hắn coi như chủ trận người bị kẹt. Bị cắt đứt cùng tam ma khốn thiên đại trận liên lạc. Đại trận kia cũng coi như phế. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.